Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh 12 thi. Diệp Duyên hóa hồng, bay có một ngày đêm, thanh âm kia càng phát ra khổng lồ, càng phát ra tới gần, mà lúc này, Diệp Duyên cũng phát hiện. Cái này cự thi đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiến lên. Tựa hồ đang truy đuổi lấy cái gì? Cái này khiến Diệp Duyên 10 phần nghi hoặc. Nên như thế, cái này nghi hoặc, tại mấy canh giờ sau đó, liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì đập vào mi mắt, kia là một vòng huy hoàng thái dương. Không, hoặc là không thể nói là thái dương. Kia là một người. Cưỡi một đầu chiêu sáng rạng rỡ xích kim hỏa long, bên người đi theo một cái đốt cháy thiên vũ hỏa ô. Trong tay nhưng là có một thanh đại cung, phía trên chiếu rọi phồn hoa, tinh điêu tế trác, hình như có vô số nhân thế ẩn náu trong đó. Cái này cung Diệp Duyên rất quen thuộc, gọi là Phồn Nhược, người kia tác thì càng là quen thuộc, Nhậm Thiên Thư. Diệp Duyên độn nhập vân tiêu bên trên, nhìn xem phương xa tranh đấu, đầu kia dập long tại thiên vân bên trong lăn lộn, Nhậm Thiên Thư trong tay đại cung liên tục bắn ra mũi tên. Mỗi một lần đều mang bình minh tảng sáng kim mang, mà cái kia cự thi bị mũi tên đánh trúng, thế mà như hung hãn không sợ, chết, liều mạng hướng về phía trước vươn tay ra. Những cái kia dỉ xét binh khí bổ khai thiên tiêu cùng vô ngân đại hài, phảng phất là nghe đạo thịt thối sói đói, bị người chăn cừu câu dẫn, không ngừng truy đuổi mà tới. Tại cẩn thận quan sát sau, Diệp Duyên phát hiện, đầu này cự thi cũng không phải là chính mình chỗ truy tìm cái kia một tôn. Nhưng cổ quái là, song phương khí tức thế mà giống nhau y hệt. Cơ hồ chính là giống nhau như đúc, Nhậm Thiên Thư đang dẫn dụ đầu kia cự thi, chỗ tiến đến lộ tuyến, cách đó không xa đang có một tòa thành trì, hiển nhiên là lệ thuộc vào đại hoang bên trong cái nào đó quốc gia. Thi thể này khí tức càng ngày càng cao rồi, Diệp Duyên phát hiện vấn đề, cỗ thi thể kia lực lượng cùng khí tức đúng là càng ngày càng khổng lồ. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, tối thiểu tăng lên một cái bậc thang nhỏ chênh lệch. Nói tóm lại, không phải loại kia không nhìn thấy tăng lên, mà là mắt trần có thể thấy. Cực kỳ cấp tốc, vốn là muốn dùng thần đạo bạch hỏa thử một lần đốt diệt tôn này cự thi. Nhưng hiện tại xem ra, Nhậm Thiên Thư có ý nghĩ của mình, hắn đang làm cái gì sự tình. Thế là Diệp Duyên liền ẩn núp. Xa xa đi theo, bởi vì không biết truyền âm có thể hay không bị cự thi biết rõ. Vì vậy không dám lộ ra, vật này linh trí rõ ràng càng ngày càng cao. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với phía trước, Thái Dương, hắn vẫn như cũ không dừng lại bước chân. Phảng phất dù là ngay phía trước là vực sâu vạn trường. Vì bắt được cái kia Thái Dương, hắn cũng muốn đạp vào đạp mạnh. Cái kia thành trì bên trong hiển nhiên có cường giả phát hiện cự thi tới gần. Thế là lập tức liền có khổng lồ khí tức tràn ra. Kia là một vị thần tiên cảnh cao thủ. Hắn thổi lên một bộ cổ quái kèn lệnh. Sau đó, tại lại thêm viễn sơn núi trên hòn đảo lớn. Có màu đỏ mặt trời chui đến. Địa tiên xuất hiện. Người tới là thiên kiều cảnh giới cao thủ. Khoảng chừng bước thứ 7 mạnh. Có thể dù là như thế, tại nhìn thấy cỗ kia phương xa thật to thi thể thời điểm, cũng bị kinh sợ chừng ánh mắt lên, đột nhiên chấn động, tương cố chi thi, ngoài dự liệu, vị này thiên kiều thất bộ cao thủ, thế mà nhận ra cỗ thi thể này, đồng thời một lời đã nói đi ra, hiển nhiên, hắn đã từng gặp được loại vật này, mà vị kia thần tiên nhưng là tiến lên làm lễ chào hỏi. Đồng thời hỏi dò vật này là lai lịch ra sao. Diệp Duyên hóa thành một đường tiên thiên căn bản chi khí, bồng bềnh thoáng qua, chui đến cái kia thần tiên bên cạnh thân. Mà sau đó người không có chút nào phát giác, thậm chí cái kia địa tiên cũng nhìn không thấy gần trong gang tấc tuổi trẻ đạo nhân. Đây chính là Bạch Hành Sơn pháp thuật huyền diệu sở tại. Thân cùng thiên địa hóa, ta làm căn bản khí, tự động căn bản, bất động vốn căn, ngũ hành không thương tổn, lục đạo không nhiễm, hồng trần không ngã, tám thương khó thu, vô tướng vô hình, vạn pháp không biết, ta như cùng đạo cùng. Cái này đại hoang bên trong, có 12 cự thi, trong đó hai cỗ, hợp xưng tương cố, một là nhị phụ, một là thần nguy. Gia hỏa này, đây là khoa phụ cự nhân bộ dáng, y theo truyền thuyết, tất nhiên là thần nguy chi thi. Vị kia địa tiên tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn một cái thành trì, cắn răng một cái, đối cái kia thần tiên nói, lại đi tìm người, cái này khó trách địch, ta không phải là đối thủ của hắn. Thỉnh quốc chủ ra mặt, chỉ cùng hắn nói 6 cái chữ, cự thi xuất, linh quốc diệt. Cái kia thần tiên lập tức giật mình, cũng không dám lãnh đạm, lập tức trốn xa, hóa là một đường sương mù gió. Mà vị này địa tiên nhìn thấy thiên thượng Nhậm Thiên Thư, lập tức cao giọng quát, phương nào khách tới, nhanh chóng dừng lại, nơi này là Bạch Mao quốc sở tại, lại hướng nửa trước bước, ta liền muốn xuất thủ. Hắn đưa ra cảnh cáo, nhưng mà Nhậm Thiên Thư bản ý chính là muốn diệt bọn hắn. Những quốc gia này bất luận cùng Thái Hoa Sơn có hay không thù oán, đều nhất định muốn xóa đi. Không phải nói thiện ác thị phi vấn đề, mà là nhân gian cùng diệt vong đám người vấn đề. Diệp Duyên nhìn ra Nhậm Thiên Thư ý tứ, cũng không khỏi được thầm nghĩ, chung quy là cùng mình từng tại Ma Môn dạo qua, xuất thủ không lưu chỗ trống, quả quyết dị thường. Lúc này lựa chọn loại thủ pháp này là muốn triệt để đem những này quốc gia diệt đi, gặp tốt giết tốt, gặp ác đồ ác. Không, lúc này còn nói thiện ác, quả thực là nói bậy. Nhậm Thiên Thư trong tay phồn nhược cung giơ lên, trực tiếp nhắm chuẩn vị này địa tiên đầu lâu. Sau đó người lập tức giận dữ, quát lớn, các hạ là muốn cùng ta Bạch Mao quốc không chết không thôi sao? Trong tay hắn hóa xuất một thanh chiến mâu, loại kia túc sát sương mù gió xoay quanh lên. Nhậm Thiên Thư quan sát đến, minh bạch cái này đồng dạng là một loại huyết mạch lực lượng. Cái này Bạch Mao quốc có thể đem sát khí sát ý hóa thành thực chất, nên cực kỳ thiện chiến. Nhưng cái này lại như thế nào? Không liên quan gì đến ta. Cái kia đại cung sụp ra, mũi tên rời dây cung, như thái dương rơi thiên. Kia là một cái bóng, là Nhậm Thiên Thư ánh nắng hình bóng, lúc này bị phồn nhược thiên cung bắn ra, mà chính Nhậm Thiên Thư thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Khoa phụ cự thi lập tức quay người, hướng về phía hôm đó chiếu hình bóng đánh tới. Bạch Mao quốc địa tiên sắc mặt đại biến, lúc này trong tay chiến mâu nâng lên, nhưng mà cái kia nhất cung nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp đem hắn vai trái xuyên qua, một đường liệt nhật khung ánh sáng đem hắn bao phủ. Sau đó mà đến chính là khoa phụ cự thi cái kia lay động đất trời một quyền. Ầm ầm, thần quân, Võ La quốc bên trong, thanh nữ tiếp vào con dân đưa tin, có bán thần đến đây, hai tay bao trùm ở trước ngực, khom người xoay người hành lễ, sau đó mở miệng, nói, khởi bẩm thần quân, hải thần đến tin tức, nhật truyền hoang hải ngoại bắc, có cự thi trồi lên, chinh chiến Bạch Mao quốc, hắn quốc bên cạnh vũ, hộ thành, việt tướng, chiến tử, trước khi chết, để cho một thần tướng trốn đi, đồng thời lưu cho hắn quốc chủ 6 chữ. Lúc này Bạch Mao quốc chủ đã bắt đầu thỉnh hải thần đem cái này 6 chữ đưa tin đại hoang bát hải, tỏ rõ thiên hạ, cự thi xuất, linh quốc diệt. Thanh nữ đôi mắt bên trong như có lưu quang chuyển một cái, nàng thì thào niệm một câu. Lúc này điện đường sau tấm bình phong là nữ chậm rãi mà đến, ngừng chân lắng nghe, cho đến cái kia bán thần con dân giảng thuật hoàn toàn. Lúc này mới lên tiếng, thoáng đánh gãy thanh nữ trầm tư. Cự thi xuất, linh quốc diệt, đây là lên trời cho ác mộng, là năm đó sâu mục quốc quốc chủ xem thiên đoạt được. Nghe nói báo trước tất cả đại hoang quốc gia diệt vong điểm báo. Thanh nữ nhìn về phía nàng, linh quốc, bởi vì không phải chân chính nhân gian, cho nên được xưng hô là linh. Đây là một cái cỡ nào châm chọc từ ngữ a. Linh một chữ này, vốn là có song trọng giải thích. Một là linh tú thông suốt, một là người chết nên quy tâm ý. La nữ cười cười, nguy nan đã tới, những cái kia cự thi ta có nghe nói qua, đã từng Tây Vương Mẫu cùng ta giảng thuật, cái kia 12 vị cự thi tại quá khứ đều là thái thượng hóa thân, bọn hắn nguyên nhân cái chết không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một chút là chung. Bọn hắn đều chết trên tay Đông Vương Công. Thanh nữ nhìn về phía la nữ, ngươi trong lời nói có hàm ý. La nữ cười cười, có nhiều thứ không thể nói thẳng ra, có hạn chế. Thanh nữ nhìn xem nàng, bỗng nhiên cái kia bốn phía phong tuyết bao trùm, trước đó đưa tin bán thần cấp tốc rời đi, bất quá 2-3 cái hô hấp, toàn bộ Quỳnh Tiêu Phong lại lần nữa đầy tràn sương tuyết. Ngươi lần này từ nhị chu thiên yết kiến Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công trở về, liền tựa hồ có chút không thích hợp. Thanh nữ mở miệng, ta suy nghĩ một chút, trước đó vài ngày ngươi cùng ta nói Long Sư cố sự, gặp thiên giết thiên, gặp địa giết địa, gặp sư phụ giết sư phụ, gặp đồ nhi giết đồ nhi. Có thể phía trước ngươi tựa hồ cũng không có đàm luận qua những vật này. Ngươi thật sự là la nữ? Ngươi còn nhớ rõ? La nữ mở miệng, ta từ Phù Lê Cảnh đến, muốn tới Hiên Viên Đài đi. Thanh nữ, biết quan tâm ta, cái này chứng minh ngươi hữu tình rồi. Thanh nữ lập tức ngậm miệng, thế nhưng trong mắt nghi hoặc càng sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục